Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 6, nguyện ước cuối cùng, diễn đọc Jean. Tên thợ săn quái nới lỏng chiếc áo và rút dây buộc đẫm mướt nơi cổ. Không khí trong động rất ấm, nóng, thậm chí làn hơi như treo nặng nề ẩm bức. Cái ẩm đang ngưng thành nhiều giọt trên những phiến đá phủ đầy rêu và mấy khối tường pha gian. Cây cỏ mọc khắp xung quanh, từ mặt đất tràn qua cả nền đá và dính đầy mùn thành những tụm và rãnh lớn. Chúng trèo lên đá, men qua những chạc gỗ và cành cây. Geralt để ý chúng với sự chăm chú, nhận ra vài loài hiếm gặp, thứ có thể làm nguyên liệu cho thuốc và cường chất của thợ săn, bùa ngải và nước sắt của phù thủy. Rồi còn nữa, thậm chí hiếm hơn, những thứ mang công dụng hắn chỉ có thể đoán. Một vài hắn còn chẳng biết hay chưa từng nghe tới. Hắn thấy những chiếc lá nhãn hương hình sao vương dài, xen lẫn những bông tơ tràn đổ đầy mấy luống khổng lồ. Những lá vội vôi rắc mâm xôi màu đỏ máu ló cao. Hắn nhận ra kiểu lá tơi xốp với những đường gân dày kín của những cây fastem, hình tròn vàng đỏ của cây gì mà khó biết. Rồi hình thù nhọn tối của loại cỏ hình dáng như lưỡi cưa. Hắn lưu ý đám rêu đỏ nước hình lông chim đang vẫy nhẹ trên những phiến đá, chùm rễ hừng sáng và loang vằng trên từng nhánh phong lan của cây mắc quạ. Nơi bóng râm của hang động nhô lên hình mũ những nấm xám như màu đá xung quanh. Không xa từ đó là Rage Cluster, một loại cây thuốc giải cho mọi loại độc tố và nọc độc từng biết đến. Những bụi nhỏ vàng xám ló ra từ mấy luống nằm sâu vào lòng đất hiện ra Scaris, một loại cây có bộ rễ mang thuốc tính mạnh mẽ và đa dạng. Chính giữa hang động bị chiếm bởi các loài cây ngậm nước, Geralt thấy những đám đầy rông nước và bèo tấm lực úp, mấy cái ao phủ bởi lá rêu tảng, nhà của bọn hầu lớn ký sinh. Những vũng nước trong veo ngập tràn từng chùm rễ gân guốc của loài thảo mộc, những chùm nối dài xanh sẫm của cây dung tròn. Mấy rãnh động bùn là mảnh đất sinh sôi phì rộ của vô số loài vi nấm, tảo và địa y. Trong lúc xắn tay áo bộ đồ nữ tu của mình, Nendeke cầm lấy kéo và một cái cào nhỏ bằng xương từ trong giỏ và bắt tay vào việc. Geralt ngồi trên chiếc ghế dài giữa những vệt ánh sáng chiếu xuyên qua phần đỉnh trong suốt của hang động. Vì nữ tu thầm ngân nga nhẹ nhẹ, khéo léo luồn tay vào những rậm rạp những lá, cành cây, gai, cây kéo thoăn thoắt và chất đầy giỏ hàng nắm hoa cỏ. Bà chỉnh lại mấy xiên đỡ cây non, liên tục xới đứt lên bằng cái cào nhỏ. Có lúc làm bầm cấu kỉnh khi rút phải những que đã mục khô, rồi vứt chúng sang chỗ đứt mùn như để mồi cho nấm. Cây lá vẫy và những cây xoắn vào nhau như rắn mà tên thợ săn cũng chẳng nhận ra. Hắn thậm chí không chắc chúng có phải thực vật hay không. Có vẻ như với hắn, mấy bộ rễ sáng kia đang chuyển động, vươn dài những cái lá nhọn như que về phía đôi tay vị nữ tu. Không khí thật ấm, rất ấm. Geralt. Hả? Hắn cự lại cơn buồn ngủ lên tới đỉnh điểm, nhấp kéo trong tay. Neneke đang nhìn hắn từ đằng sau tấm lá bự hình lông chim của bụi hồng cát. Đừng đi vội, ở lại một vài ngày nữa. Không, Neneke, tới lúc ta nên lên đường rồi. Sao phải vội? Ngươi không cần phải lo về Hewart. Và cứ để tên Dindelion cầu bức đi và ngã gãy cổ kệ hắn. Ở lại thêm, Geralt. Không, Neneke. Cây kéo lại căng cắt. Ngươi vội vàng rời đi thế này, có phải vì sợ rằng cô ấy sẽ tìm thấy mình ở đây? Phải. Hắn miễn cưỡng thừa nhận. Bà đoán ra rồi. Thật sự cũng không khó lắm, bà lầm bầm. Nhưng khỏi lo, Jennifer mới ở đây mà. 2 tháng trước, cô ta sẽ không quay lại vội. Bọn ta có cãi vã chút. Không, không phải vì ngươi. Cô ta không hỏi ngươi. Cô ấy không hỏi. Đúng ngay chỗ đâu, vị nữ tu bật cười. Ngươi đang đề cao mình đấy. Cũng như tất cả đàn ông, không có gì tệ hơn sự thiếu quan tâm phải không? Sự hờ hững. Không, nhưng đừng mất tinh thần. Ta biết Jennifer vừa quá rõ, cô ta không hỏi gì cả. Nhưng cổ có để ý kỹ xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của ngươi. Và cô ấy cực kỳ giận ngươi, theo như ta cảm thấy. Các người cãi vã về chuyện gì? Không có chi đáng để ngươi quan tâm. Mà ta cũng biết rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Neneke bình thản đáp, chỉnh lại máy xiên que. Ngươi hiểu về cô ấy rất hời hợt. Cũng như, tiện thể đây, cách cô ấy hiểu ngươi. Đây có vẻ là kiểu mẫu của mối quan hệ gắn kết, hoặc đã gắn kết hai người. Hai nhân vật đều không mang tài năng gì khác ngoài sự cứng đầu tới cùng mỗi khi có chuyện gì, trong khi bỏ qua những nguyên nhân dẫn đến chúng. Cô ấy đến tìm một cách điều trị. Hắn quả quyết lạnh lùng. Đó là chuyện hai người đã tranh cãi. Thừa nhận đi. Ta sẽ chẳng thừa nhận gì cả. Tên thợ săn đứng lên và bước lại chỗ đầy ánh sáng bên dưới một trong những mảnh trong suốt trên nóc hang động. Lại đây một lát, Neneke, xem thử thứ này. Hắn tháo cái túi giấu trong thắt lưng, lộn ra một bọc nhỏ, một cái túi làm bằng da dê có dây rút lại và đổ vài thứ trong đó ra lòng bàn tay. Hai viên kim cương, một ruby, ba viên đá phong thủy khá đẹp và một viên mã não độc đáo. Neneke thông thạo về mọi thứ. Chúng tốn ngươi bao nhiêu vậy? 2.500 đồng Temeria, trả công cho Striker ở Quizim. Trong một cái cổ bị xé toạc, vị nữ tu nhăn mặt. Được rồi, vấn đề giá cả. Nhưng ngươi đã khá khéo khi đổi tiền xu thành mấy viên đá này. Tiền đồng thì yếu, và giá đá quý Quizim lại không cao. Nó ở rất gần những hầm mỏ của người lùn ở Mahakam. Nếu bán mấy cái này ở Novigrad, ngươi sẽ được ít nhất 500 đồng Novigrad. Và đồng này theo hiện tại đổi bằng 6.50 đồng Temeria và vẫn đang tăng lên. Bà muốn nhận lấy chúng để giữ hộ? Không, giữ đá phong thủy cho đền Như Là. Có thể nói lễ vật của ta đối với nữ thần Melido. Còn những viên đá còn lại là dành cho cô ấy, Jennifer. Đưa cho cô ấy khi cổ lại ghé thăm bà. Chuyện không ngờ gì sẽ sớm thôi. Neneke nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta sẽ không làm thế này nếu là ngươi. Ngươi sẽ chỉ khiến cô ta giận hơn. Nếu như còn có thể, tin ta đi. Cứ để mọi chuyện như là nó. Bởi vì ngươi không còn ở một vị trí để sửa chữa hay làm bất cứ thứ gì tốt hơn. Chạy khỏi cô ấy, ngươi cư xử... Có thể nói, trong lối thật không ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Cố gắng xóa sạch lỗi bằng những viên đá quý báu, ngươi lại xử sự rất giống một kẻ quá khổ trưởng thành. Ta thật sự không biết kiểu đàn ông nào mình thấy ngán hơn. Cô ấy luôn quá chiếm hữu. Hắn thì thầm trong lúc quay mặt đi. Ta không thể chịu nổi cô ấy đối xử với ta như... Thôi đi, bà cắt ngang ngay. Đừng khóc than cho ta nghe. Ta không phải mẹ ngươi và cũng không phải bạn tâm tình. Ta chẳng đếm xỉa gì chuyện cô nàng đối xử với ngươi như thế nào, và ta để tâm thậm chí ít hơn hoặc ngược lại ngươi đối với cô ta ra sao. Và ta không định xen vào giữa hay đưa hộ mấy viên đá ngu si này. Nếu ngươi muốn làm một thằng ngốc, cứ làm thế bỏ quá cho ta vai trò một bà mối trung gian. Bà hiểu lầm rồi. Ta không nghĩ đến chuyện làm dịu hay mua chuộc cô ấy. Nhưng ta có nợ cổ vài thứ. Và việc điều trị cô ấy muốn theo đuổi hình như rất tốn kém. Ta muốn giúp cổ. Tất cả chỉ có vậy. Ngươi còn hơn cả một tên ngốc ta tưởng. Neneke nhặt cái giỏ từ mặt đất. Điều trị tốn kém. Giúp. Geralt, mấy viên đá này của ngươi với cô ấy sổi cụi chẳng đáng liếc nhìn tới. Ngươi có biết Jennifer kiếm được bao nhiêu mỗi khi phá bỏ một cái thai ngoài ý muốn cho mấy bà mệnh phụ không? Ta có dịp được biết, và cổ kiếm được còn nhiều hơn cho việc chữa vô sinh. Thật đáng tiếc, cô ấy không chữa được cho chính mình ở điểm đó. Đó là lý do vì sao cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, như bà chẳng hạn. Không ai có thể giúp được cổ. Đó là chuyện không thể. Cô ta là phù thủy, giống như hầu hết nữ pháp sư. Buồn trứng họ đều bị tiêu biến và không thể thay đổi được. Cô ấy sẽ không bao giờ có khả năng sinh con. Không phải tất cả phù thủy đều bị khiếm khuyết ở phương diện này. Ta biết có những chuyện như thế, và bà cũng vậy. Neneke nhắm mắt lại. Phải, ta biết. Một thứ không thể là bất biến nếu nó có những trường hợp ngoại lệ. Và xin đừng nói ta thêm bất cứ lời sáo rỗng không thực nào về chuyện ngoại lệ tạo nên những quy luật. Nói gì đó về những ngoại lệ ta muốn biết. Chỉ có một điều, bà đáp lạnh lùng. Có thể nói về những ngoại lệ, chúng có tồn tại, không gì hơn. Nhưng Jennifer, thật không may, cô ấy không phải ngoại lệ đó. Ít nhất, không ở trong trường hợp khiếm khuyết chúng ta đang nhắc đến. Ở những phương diện khác, khó mà tìm được một ngoại lệ lớn hơn cô. Phù thủy, Geralt vẫn không nguôi bởi sự lạnh nhạt hay điều bà ám chỉ. Hồi sinh được người chết, ta biết những trường hợp thực chứng như thế. Và dường như với ta, hồi sinh người chết thì khó hơn so với hồi phục một bộ phận nào đó bị tiêu biến. Ngươi lầm rồi, bởi vì ta không hề biết một ca nào thực tin cậy hoàn toàn phục hồi thành công cơ quan bị tiêu biến hay tái tạo lại được tuyến nội tiết. Geralt, đủ rồi. Chuyện này bắt đầu trở nên nghe như một buổi thảo luận. Ngươi không biết gì về những thứ này. Ta thì có. Và nếu ta bảo ngươi Jennifer đã đổi lấy những khả năng nhất định bằng việc mất đi vài thứ khác, thì có nghĩa là nó như thế. Nếu nó quá rõ ràng vậy, ta thật không hiểu tại sao cô ấy vẫn cứ cố tìm. Ngươi hiểu rất ít, vì nữ tu cắt ngang. Cực kỳ ít. Hãy ngừng lo lắng về nỗi phiền muộn của Jennifer và nghĩ đến bản thân mình. Cơ thể ngươi cũng là một đối tượng của những biến đổi không thể đảo ngược. Cô ấy làm ngươi ngạc nhiên. Nhưng còn ngươi thì sao? Nó hẳn là nên rõ với ngươi rằng ngươi sẽ không bao giờ lại là một người bình thường. Nhưng ngươi vẫn cố trở thành một. Mắc phải những sai lầm của con người. Những sai lầm một thợ săn quái không nên có. Hắn tựa lưng vào mặt tường của động và quệt mồ hôi trên hàng lông mày. Ngươi không trả lời. Neneke khẽ cười. Ta không ngạc nhiên. Chẳng dễ gì để nói chuyện với giọng nói của lý trí. Ngươi không ổn, Geralt. Ngươi không hoàn toàn khỏe mạnh. Ngươi phản ứng tệ với cường chất. Mạch đập nhanh, nhãn cầu co giãn yếu, phản xạ bị chậm. Ngươi không thể sử vài phép đơn giản nhất một cách hoàn chỉnh. Ngươi cần một chuỗi trị liệu. Và trước đó, một buổi thôi miên. Có phải đó là lý do bà gửi Lola đến với ta như một phần của chuyện trị liệu, để khiến lần thôi miên dễ dàng hơn? Ngươi là một thằng ngốc, nhưng lại không ngốc đến thế. Neneke quay đi và chạm tay vào đầu mầm đầy tơ của cây gì đó tên thợ săn không nhận ra. Được rồi, cứ nghĩ gì ngươi thích, bà ung dung nói. Phải, ta gửi con bé đến với ngươi như một phần của việc trị liệu. Và ta nói cho ngươi biết, nó có hiệu quả. Phản ứng của ngươi đã tốt hơn nhiều ở ngày sau đó. Ngươi bình tĩnh hơn. Và Lola cũng cần điều trị. Đừng tức giận. Ta không tức giận bởi chuyện trị liệu hay bởi vì Lola, mà bởi giọng nói của lý trí ngươi đang nghe. Hắn không trả lời. Một buổi thôi miên là cần thiết. Neneke nhắc lại, dỗ nhìn xung quanh vườn động của bà. Lola đã sẵn sàng. Con bé đã tạo kết nối cả thực thể lẫn tâm linh với ngươi. Nếu ngươi muốn đi, hãy làm nó tối nay. Không, ta không muốn. Nghe này, Neneke. Lola có thể sẽ bắt đầu tiên tri lúc thôi miên, để dự đoán, để đọc tương lai. Chính là thế. Chính xác. Và ta không muốn biết tương lai. làm sao ta có thể làm công việc ta đang làm nếu biết trước? Bên cạnh đó, ta cũng biết rồi. Người chắc chứ? Hắn không trả lời. Ồ rồi, được thôi. Bà thở dài. Đi thôi. À, Geralt, ta không có ý tọc mạch, nhưng mà nói xem, hai người gặp nhau như thế nào? Ngươi và Yennefer, tất cả bắt đầu từ đâu? Tên thợ săn mỉm cười. Chuyện bắt đầu với ta và Dandelion không có gì lót bụng bữa sáng và quyết định đi bắt vài con cá. Ta có thể hiểu là thay vì cá, ngươi lại đụng phải Yennefer. Ta sẽ kể bà chuyện xảy ra, nhưng có lẽ sau bữa tối, ta đói bụng rồi. Vậy đi thôi, ta có mọi thứ mình cần đây rồi. Tên thợ săn làm một cử động về phía lối ra và nhìn lần nữa xung quanh hang động. Neneke. Hả? Một nửa số cây bà có ở đây không mọc ở bất cứ đâu thêm nữa. Ta đúng chứ? Phải, hơn một nửa. Sao thế được? Nếu như ta nói đó là nhờ đặc ân của nữ thần Melido, dám bảo điều đó không đủ thỏa mãn ngươi, phải chứ? Ta dám nói nó không đủ. Đúng như ta nghĩ. Neneke mỉm cười. Người thấy đó, Geralt, mặt trời rực rỡ này của chúng ta vẫn đang chiếu sáng. Dù không còn giống như cách nó đã từng. Đọc vài cuốn sách lớn nếu người thích. Nhưng nếu người không muốn phí thời gian vào chúng, có lẽ người sẽ hài lòng với lời giải thích rằng mái vòm trong suốt kia giống như một cái máy lọc. Nó loại bỏ những tia chết chóc, thứ đang ngày càng được tìm thấy trong ánh nắng. Đó là lý do những cây cỏ người không thấy ở đâu khác ngoài kia có thể mọc tại đây. Ta hiểu rồi. Thợ săn gật đầu. Còn chúng ta, Neneke, chúng ta thì sao? Mặt trời cũng chiếu sáng trên chúng ta nữa. Ta có nên trú dưới một mái vòm như thế? Theo nguyên tắc, có, phi nữ tu thở ra. Nhưng gì? Đã quá muộn rồi. Con cá trê mắc cái đầu bự trên mặt hồ, giật mạnh tung tóe cả nước, lật ngửa cái bụng trắng muốt. Coi chừng, Dandelion! Tên thợ săn la lớn, gót chân ấn dữ sâu vào lớp cát ẩm. Giữ chặt, mẹ kiếp! Ta đang giữ đây! Nhà thơ sống lên. Thần bà như một con quái vật, thủy quái, không phải cá. Ăn nó phải đã lắm đây, thần linh ơi! Thả đi, thả không thì đứt dây đó. Con cá trê lặn xuống lòng nước và quăng mình ngược dòng về phía chỗ rẽ của con sông. Dây cầu vít căng trong lúc găng tay Dandelion và Geralt như muốn rớt cả ra. Kéo! Geralt! Kéo! Đừng thả hoặc nó mắc vào mấy cái bụi cây mất! Dây sắp đứt kìa! Họ khom người kéo, đường dây cắt mặt nước một tiếng rít, rung bực bực tóe những giọt nước vần lên như ánh mặt trời lướt nhanh. Con cá trê chợt nổi lên, khiến mặt nước cuồn cuộn ùn ụp ngay cạnh nó, và dây câu cũng từ đó mà được nới lỏng. Họ liền nhanh chóng bắt đầu quấn lại phần chùm ra. Trời ơi, chúng ta sẽ nướng nó. Dandelion thở phì phò. Chúng ta đem nó về làng và nướng lên, về lấy đầu để nấu súp. Coi chừng! Con cá quăng nửa cái thân dài cả mét của mình khỏi mặt nước, giật đầu, quẩy cái đuôi bè và lặn một phát thật sâu xuống lòng sông. Mấy đôi găng tay lại muốn tuột ra. Kéo! Kéo! Tới bên luôn! Mẹ chó đẻ! Dây căng quá rồi! Thả đi! Dandelion! Nó chịu được! Khỏi lo! Chúng ta sẽ làm cái độc! Nấu súp! Con cá lại bị kéo vào gần bờ, dãy giật điên cuồng như để cho họ biết nó chẳng phải loại dễ dàng chịu chui vào rọ. Nước vẫy tung lên không trung. Chúng ta sẽ bán lớp da! Dandelion đỏ bừng vì nỗ lực, kéo dây với cả hai tay. Còn cái đầu! Chúng ta lấy cái đầu đấy! Không ai biết được anh nhà thơ định làm gì thêm với cái đầu con cá trê lớn. Dây câu đứt một tiếng phút và cả hai chàng đánh cá mất thăng bằng, ngã bịch xuống bãi cát ẩm. Quỷ mà! Tiếng Dandelion thét lớn đến nỗi nó vọng lại từ mấy hàng liễu. Quá trời đồ nhắm chảy thật! Chết mẹ mày luôn đi! Cần cá chê chó đẻ! Ta nói rồi, Geralt phủi cái quần lắm cát. Ta đã nói cậu đừng dùng lực quá mạnh khi kéo. Hỏng rồi bạn ơi, bạn đánh cá giỏi cũng y như đít dê thổi kèo vậy. Còn lâu, tên hát rong nổi sùng. Đó là công của ta, con thủy quái mới cắm câu ngay từ đầu. Ồ, thế sao? Cậu chẳng thèm nhấc một ngón tay giúp ta thả câu. Chơi đàn và hú hé đủ cho cả xóm quanh đây có thể nghe thấy. Chẳng làm gì hơn. Ngươi làm to! Dandelion nhe hàm răng. Khi ngươi ngủ quên, co lại đi. Ta gỡ mấy con dung khỏi lưỡi câu và mắc con quả chết vào. Thứ ta tìm thấy trong mấy cái bụi. Ta muốn thấy nét mặt của ngươi vào buổi sáng khi kéo lên con quả. Và con cá đã đớp nữa. Lũ dung của ngươi mà có câu được phân á. Chắc là thế, chắc là thế. Tên thợ săn nhổ toẹt vào dòng nước, quấn lại dây vào cái cần gỗ nhỏ. Nhưng dây câu đứt, nhờ cậu giật như một thằng ngu vậy. Bậm môi kéo rối cả dây thay vì từ từ. Mặt trời đã lên rồi, tới lúc đi thôi, ta thu dọn đồ đây. Geralt! Gì? Có cái gì đó trong dây kia kìa. Không, mẹ kiếp! Nó vừa mới cắn thôi. Quỷ bà, nó nặng như đá nè. Ta không kéo lên được. À, đây rồi. Xem ta kéo lên được gì này. Chắc phải là từ xác đắm của một con thuyền từ thời vua Desmond. Hàng quý đây. Xem này, Geralt. Rõ ràng là Dandelion đang nói quá. Một chùm trong những dây thần mục, lưới và tảo kéo lên khỏi sông là cá kỳ lạ. Nhưng khó lắm mới có thể là một phần của con tàu đắm nào đó từ những ngày của vị vua huyền thoại. Tên ca sĩ quẳng mớ lộn xộn lên bờ sông và bắt đầu khơi quanh nó bằng mũi giày. Chùm tảo sống chung cùng bọn bọ nước, rêu và vài con cua nhỏ. Ha! Xem ta tìm thấy gì này? Geralt tò mò tiến lại. Thứ tìm thấy là một cái bình gốm cổ, nhìn giống như một cái bình cổ có hai quai cặp mắt trong lưới, phủ đen bởi tảo chết. Bám đầy sên nhỏ, ốc và đang nhỏ những giọt quánh nặng mùi. Ha! Dandelion lại reo lên đầy tự đắc. Ngươi biết đây là gì chứ? Một cái bình cũ. Sai nha! Tên hát rồng tuyên bố, gạt sang bên nào là vỏ sò, đứt sét cục sáng bóng. Đây là một bình đựng huyền bí. Có một thần Dizin bên trong. Ngươi sẽ đáp ứng ba điều ước của ta. Tên thợ săn nhếch mép. Ngươi cứ cười đi. Dandelion đã bới xong, ngồi sẫm xuống rửa cái bình. Nhưng có một dấu niêm chỗ nứt và một ký hiệu của pháp sư ở trên đó. Ký hiệu gì? Để xem nào. Ồ, hẳn rồi. Thi sĩ giấu cái bình ra sau lưng. Rồi ngươi còn muốn thêm gì nữa? Ta là người tìm thấy nó. Và ta cần mọi điều ước. Đừng động vào cái dấu niêm. Để yên đó. Thả ra. Ta nói rồi. Là của ta. Dandelion, cẩn thận. Hẳn rồi. Đừng động vào nó. Ôi quỷ thần. Cái bình rơi xuống nền cát. Trong lúc họ giằng co, một làn khói đỏ rực vụt bốc lên. Tên thợ săn nhảy lùi lại và phóng ngay vào lều lấy kiếm của hắn. Dandelion không di chuyển, hai tay bắt ngang trước ngực. Đám khói gầm gụ và hợp thành hình một khối cầu bất thường ngang tầm mắt Dandelion. Khối cầu nén lại thành cái đầu méo mó rộng khoảng 2 mét, không có mũi, cặp mắt khổng lồ và kiểu mỏ quằm nào đấy. Dazin! Dandelion nhịp nhịp chân. Ta giải thoát cho ngài và kể từ ngày hôm nay. Ta là chủ nhân của ngài. Điều ước của ta. Cái mỏ trên đầu kia tập mạnh. Đúng hơn không phải mỏ, mà là thứ gì đó có hình dạng cặp môi biến dạng, rũ xuống và thay đổi không ngừng. Chạy đi! Tiếng thợ săn hét. Chạy đi! Dandelion! Điều ước của ta! Thi sĩ tiếp tục. Như sau. Đầu tiên, ước cho Voldemort, thằng hát rong xứ Sidaris, đột quỵ chết ngay tức thì. Thứ hai, có một cô con gái trưởng thành ở Sclef, tên là Virginia, người phớt lờ mọi lời tán tỉnh, mong nàng mê mệt trước ta. Thứ ba, chẳng ai biết được điều ước thứ ba của Dandelion. Hai bàn vuốt gớm ghiếc mọc ra từ cái đầu kinh khủng chập ngay cổ người ca sĩ. Dandelion ré lên. Geralt phóng ba bước tới cái đầu, chém thanh kiếm bạc xuyên giữa nó. Đám khí gầm rú, cái đầu hắt ra khối và tức thì nở gấp đôi đường kính. Cái hàm gớm guốc giờ còn to hơn nhiều, tập thổi dữ dội. Cặp vuốt kéo Dandelion đang vẫy vùng vòng quanh, bóp chặt anh chàng đè xuống đất. Người thợ săn quái giơ tay sử phép Art và bung sức nhiều nhất hắn có thể tập trung vào cái đầu kia. Luồng năng lượng hiển hiện thành một tia lóa, cắt xuyên vầng sáng bao quanh cái đầu và đánh trúng vào nó. Tiếng nổ to đến mức lùng bùng tai Geralt và không khí xì ra khiến rào rạc mấy hàng liễu. Tiếng gầm của thứ quỷ vật mỗi lúc một to và chói tai hơn, nhưng nó đã thả chàng thi sĩ ra, bay lên cao, lượn vòng và vẫy bộ vuốt phóng ra xa trên mặt nước. Người thợ săn té ngay lại kéo Dandelion dậy, người đang nằm bất động. Đúng lúc đó, ngón tay hắn chạm phải vật gì đó hình tròn trộn lẫn dưới cát. Đó là miếng niêm bằng đồng, điểm trí bởi một ký hiệu dấu thập gãy và hình sao chín cánh. Cái đầu lơ lửng bên trên mặt sông đã phình thêm như một đống sơm. Cùng lúc cặp hàm gầm thét, mở rộng lại giống cánh cổng một nhà kho cỡ vừa. Duỗi dài móng vuốt, con quỷ tấn công đến. Geralt không một gợn ý tưởng nhỏ nhất nào về việc phải làm gì, nắm chặt miếng niêm trong lòng bàn tay và giơ thẳng về phía thứ đang bay đến. Hét lên vài từ thần chú trừ tà như một nữ tu có lần đã chỉ hắn. Chưa từng dùng mấy từ này trước giờ, bởi theo nguyên tắc, hắn có tin vào chuyện dị đoan đâu. Hiệu quả vượt ngoài trông đợi của hắn, miếng niêm nóng xích trong tay, cái đầu khổng lồ sững cứng giữa không trung, treo lơ lửng, bất động trên dòng sông. Nó treo như vậy trong một giây rồi cuối cùng bắt đầu gào, rú và tan thành từng chùm khói, thành đám bụi xoáy lớn. Đám bụi réo lanh lảnh và lướt ngược dòng sông với tốc độ kinh ngạc, để lại một đường rẽ trên bề mặt nước theo sông. Chỉ trong vài giây, nó đã biến mất ngoài xa tích, chỉ còn tiếng véo đang nhỏ dần lượn trên nước sông. Thợ săn vội chạy lại bạn thi sĩ đang nằm khúm nụm trên cát. Dandelion, cậu còn sống chứ? Dandelion, mẹ kiếp, cậu có bị sao không? Anh thi sĩ lắc lắc đầu, hai tay run rẩy mở to miệng như muốn thét. Geralt nhăn nheo mắt lại. Dandelion có một giọng luyện nam cao và khi hoảng hốt có thể đẩy tới những nốt không tưởng. Nhưng những gì phát ra từ cổ họng tên ca sĩ là thứ âm thanh khó mà hiểu được, oai oái đùng đục. Dandelion, cậu bị sao thế? Trả lời đi! Cậu đâu hả? Bị chỗ nào? Đến đây liền. Khỏi cần nói, mọi thứ vẫn ổn. Hãy gật đầu. Dandelion nhăn nhó và với sự khó khăn tột bực gật đầu, rồi ngay đó ngã lại phía hắn, cong người ho sụ, ói ra máu. Geralt chửi thề. Thánh thần ơi! Tên lính gác lùi lại và hạ thấp cái đèn. Hắn bị gì thế? Để chúng tôi qua, anh bạn tốt. Người thợ săn cất tiếng nhỏ khi vẫn đang đỡ Dandelion, người nằm quặn mình trên lưng ngựa. Bọn ta đang cực kỳ vội, như anh có thể thấy. Tôi thấy. Người lính gác nuốt nước bọt, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch và màu đen máu khô dính đầy má của anh thi sĩ. Bị thương hả? Nhìn ghê quá ngài. Ta đang vội. Geralt lặp lại. Bọn ta đã đi từ sáng sớm, xin để hai ta qua. Chúng tôi không thể. Tên lính gác khác lên tiếng. Người ta chỉ được phép qua đây giữa lúc mặt trời mọc và lặn. Không ai được qua vào ban đêm. Đó là lệnh. Không có cách nào khác dù là bất cứ ai, trừ khi họ có giấy thông hành từ đức vua hay thành trưởng, hoặc là họ là người nhà những gia tộc lớn. Dandelion khục khặc, quặn mình thậm chí dữ hơn, gục đầu trên bờm ngựa. Hắn rùng mình, run rẩy nôn khan, một vệt máu chảy rẽ xuống thành mấy sợi khô nơi cổ con vật cưỡi. Hai anh bạn, Geralt cố nói bình tĩnh hết sức có thể. Hai người có thể thấy rõ tình trạng cậu ta đang tệ đến mức nào. Ta cần phải tìm ai đó có thể chữa trị cho cậu ấy. Hãy để bọn ta qua, làm ơn. Đừng nói thêm nữa. Người lính dựa vào cây kích. Lệnh là lệnh. Tôi sẽ bị cho đeo gông nếu để các anh đi qua. Họ sẽ đuổi tôi ra khỏi đội lính. Rồi thì con tôi lấy gì ăn đây? Không được, thưa ngài, tôi không thể. Đặt bạn anh xuống khỏi ngựa và đưa hắn vào phòng trong tháp lính. Chúng ta sẽ băng bó cho cậu ta và hắn sẽ qua được tới bình minh. Nếu đó là số của hắn, cũng không còn lâu lắm từ giờ đâu. Băng bó là không đủ, tên thợ săn nói qua kẻ răng. Bọn ta cần một người chữa lành, một thầy tế, một thầy thuốc tài giỏi. Dù sao thì anh cũng không thể đánh thức ai đó dậy vào giữa đêm thế này. Tên lính thứ hai lên tiếng. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là giúp các anh không phải ngủ ngay dưới cổng thành tới sáng. Trong kia ấm hơn và có chỗ nằm cho bạn của anh. Hắn sẽ đỡ hơn nhiều so với trên lưng ngựa. Nào, để chúng tôi giúp anh đỡ cậu ta xuống. Căn phòng trong tháp lính quả thật ấm áp, dễ chịu dù hơi bốc mùi. Ngọn lửa đang cháy lách tách vui tươi trong lò sưởi và đằng sau nó là tiếng giấy kêu inh ỏi. Có ba người ngồi tại cái bàn vuông nặng, bên trên là cốc đĩa. Thứ lỗi vì cắt ngang, các anh. Người lính cất tiếng trong lúc dìu Dandelion. Tôi tin là các anh không có phiền. Người này là một hiệp sĩ. Còn cậu đây là bị thương nặng, nên tôi đã nghĩ... Người đã nghĩ phải. Một trong những người kia quay khuôn mặt dài góc cạnh đầy biểu cảm về phía họ và đứng dậy. Đây, đặt cậu ta nằm lên miếng pallet này. Đó là một F, giống như một người nữa ngồi tại bàn. Cả hai, nhìn qua cách ăn mặc phối lẫn giữa người và F, có lẽ đều là F đã sống chung với con người. Kẻ thứ ba nhìn già nhất là người thường, một hiệp sĩ theo như trang phục đang vận và đầu tóc muối tiêu được cắt để vừa bên dưới cái giáp mũ. Ta là Gireden. Tên F cao hơn có khuôn mặt biểu cảm tự giới thiệu. Như đã quen với một đại diện của giống người cổ, khó mà đoán được tuổi của hắn. Có thể là 20 hoặc 120. Đây là em họ ta, Edil. Và người quý phái kia là hiệp sĩ Bratimir. Một người quý phái? Geralt thì thầm. Nhưng cái nhìn gần hơn vào gia huy trên áo hắn khiến hy vọng của người thợ săn tan vỡ. Một tấm khiên có mấy đường bắt chéo chìm dưới những bông li li vàng bị cắt bởi đường kẻ bạc. Vladimir không chỉ là con ngoài giá thú mà còn thuộc dòng lai của người và F. Theo đó, dù mang gia huy của nhà mình, hắn cũng không có đủ tư cách coi mình là một quý tộc thật sự và quyền lợi được đi vào thành sau hoàng hôn gần như chắc chắn chẳng bao gồm đến hắn. Thật không may, vẻ chăm chú từ người thợ săn không thoát khỏi sự chú ý của tên F. Bọn ta cũng phải ở lại đây cho tới sáng. Luật pháp thì không có ngoại lệ, ít nhất là không đối với những ai như bọn ta. Xin mời, ngài ngồi cùng, ngài hiệp sĩ. Geralt, từ Rivia, thợ săn giới thiệu mình. Một thợ săn quái, không phải hiệp sĩ. Cậu ta bị làm sao thế? Gireden chỉ Dandelion, lúc đó đang được mấy người lính đặt lên tấm pallet. Nhìn giống như bị trúng độc. Nếu là trúng độc thì ta có thể giúp. Ta có một ít thuốc mang theo. Geralt ngồi xuống, ngày đó thận trọng kể sơ lại sự việc xảy ra tại bờ sông. Hai tên F nhìn nhau, vị hiệp sĩ khạc nhổ một cái và nhíu mày. Dị thường nhỉ? Gireden nhận xét. Nó có thể là gì chứ? Một Dizin bên trong cái bình. Vladimir thì thầm, như trong chuyện cổ tích. Không giống lắm. Geralt hất đầu về hướng kẻ đang gặp người trên chỗ nằm. Ta không biết có chuyện cổ tích nào kết thúc thế này. Vết thương của anh bạn khốn khổ, Triadin nói, là bằng chứng về một sinh vật, phép thuật. Ta e rằng thuốc của mình sẽ không có nhiều tác dụng đâu, nhưng ta có thể ít nhất giúp cậu ấy giảm bớt cơn đau. Ngươi đã cho cậu ta uống thuốc hạ chưa, Geralt? Một hộp chất giảm đau. Lại đây giúp ta, ngươi có thể nâng giùm đầu cậu ấy. Dandelion hầm hở uống thứ thuốc được pha loãng với rượu, bị sặc ở ngụm cuối, hắt hơi và nhiễu nước bọt đầy lên miếng gối da dê. Ta biết hắn. Điều bỗng cất tiếng. Hắn là Dandelion, người hát rong và làm thơ. Có lần ta thấy hắn hát tại một bữa tiệc của vua Ethan ở Sidaris. Một người hát rong? Chiradin nhắc lại lúc nhìn Geralt. Tệ đây, rất tệ. Những cơ trong cổ họng hắn bị đánh trúng. Những biến đổi trong dây thanh âm chắc đã bắt đầu diễn ra rồi. Ảnh hưởng của phép cần phải bị loại trừ càng sớm càng tốt. Nếu không, rất có thể không thể cứu chữa. Nghĩa là... Có nghĩa là cậu ấy sẽ không thể nói được nữa. Nói được, có thể. Hát thì không. Geralt ngồi xuống không một lời, trán đặt trên nắm tay. Một pháp sư, Vladimir lên tiếng. Một liều thuốc hoặc chữa trị bằng phép thuật là cần thiết. Ngươi phải đưa hắn đến thị trấn nào khác thôi, thợ săn. Sao? Geralt ngẩng đầu lên. Còn đây, Wright, không có một pháp sư nào ở đây sao? Những pháp sư khó mà tìm thấy bên cạnh cả xứ Redania. Hiệp sĩ đáp. Không đúng sao? Kể từ khi vua Heribert đặt mức thuế cắt cổ lên vật dụng thuật phép, giới pháp sư đã ngưng hoạt động tại thủ đô và các thành thị thực hiện nghiêm ngặt các lệnh của vị vua. Và hội đồng của Wright cũng nói tiếng sốt sắng trong chuyện này. Geraldine, Erdil, ta nói đúng chứ? Ngài nói đúng, Erdil xác nhận. Nhưng Geraldine, em có thể... Cậu phải nói thôi. Geraldine đáp lúc nhìn lên thợ săn. Giữ bí mật cũng chẳng để làm gì, dù sao thì mọi người đều biết cả rồi. Có một nữ phù thủy đang ở trong thị trấn ngay lúc này, Geralt. Chắc là chỉ tạc ngang. Không hẳn, tên F mỉm cười. Ngờ rằng cô phù thủy này là gì đó như kiểu người chơi lẻ. Cô ta mặc kệ cả làn sóng ngưng làm việc phép thuật ở Wright, phát động bởi hội đồng pháp sư lẫn sắp xếp của thế giới chức địa phương, và còn tận dụng triệt để nó là đằng khác. Giới pháp sư tẩy chay sắc lệnh thuế đồng nghĩa là nhu cầu dành cho công việc phép thuật được đẩy lên mức khủng khiếp, và dĩ nhiên cô ta cũng chẳng trả đồng thuế nào. Và hội đồng địa phương bỏ qua chuyện này. Nữ phù thủy đang ở cùng một thương nhân, một nhà môi giới đến từ Novigrad, đồng thời cũng là một đại sứ được nể trọng. Không ai dám động đến cô ta ở đây. Cô nàng có một điểm tựa quá lớn, giống với bị giam lỏng hơn là có một chỗ dựa. Điều sửa lại. Chắc là bị giữ lại đây. Nhưng cô ta không thiếu khách hàng. Khách hàng giàu sụ. Cô công khai xem nhẹ những hội đồng, tổ chức những buổi gặp gỡ, những bữa tiệc hào nhoáng. Trong khi những quan chức giận dữ lôi kéo bất kỳ ai họ có thể để chống lại cô ấy và cố sức bôi nhọ danh tiếng của cô, Chiradin chen vào. Họ lan truyền những tin đồn độc địa về cô ấy và hy vọng, hẳn là thế, rằng chính quyền Novigrad sẽ cấm tên thương gia tiếp tục chống lưng cho cô. Ta không thích dây dưa vào những thứ thế này, Geralt nói nhỏ. Nhưng chẳng còn chọn lựa nào khác. Tên của vị thương nhân, đại sứ đó là gì? Bill Parent. Người thợ săn nghĩ Geraldine đã hơi nhăn mặt khi phát âm cái tên. Đó thật sự là hy vọng duy nhất của ngươi. Hay đúng hơn là hy vọng duy nhất dành cho anh bạn đáng thương đang rên rỉ trên chỗ nằm kia. Nhưng mà nữ phù thủy có chịu giúp ngươi hay không, ta không biết nhé. Hãy cẩn thận khi tới đó, Điều nói. Những tai mắt của thành trưởng đang canh chừng ngôi nhà. Ngươi biết phải làm gì nếu bị chúng chặn lại. bạc tiền mở được mọi cánh cửa. Ta sẽ đi ngay khi họ mở cổng thành. Tên của nữ phù thủy là gì? Geralt nghĩ mình nhìn thấy một chút đỏ nhẹ trên gương mặt biểu cảm của Geraldine, nhưng nó có thể là ánh hừng của ngọn lửa trong lò sưởi. Jennifer, Silver Gerberg. Hết chương 6 phần 1. Nguyện ước cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.